Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay, để chúng ta tiếp tục đến với một cái câu chuyện ngắn rất hay của tác giả Mạnh Tuấn có tựa đề Câu cá buổi đêm, là một câu chuyện thưa quý vị rất hay. Xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị có những giờ phút nghe chuyện thực sự thú vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trên con đường quốc lộ chạy dài, có một chiếc xe ô tô cũ đang lăn bánh về ngã rẽ ở bên đường, nơi có chiếc biển báo về khu câu cá nằm sâu ở trong bìa rừng. Trên chiếc ô tô có hai người đàn ông còn trẻ, vừa nghe radio vừa tấm tắc rít điếu thuốc. Vừa rẽ vào con đường nhỏ, Thành đang cầm vô lăng cau mày, có vẻ như khó chịu mà nói: "Ê Nguyên, ai chỉ cho mày chỗ này vậy? Còn phải đi vào trong kia đến tận 10 cây số nữa. Đường thì khó đi vào mà không có cá thì... Ôi trời, mày lo cái gì? Tao thấy nó quảng cáo ở trên mạng, nghe bảo là nhiều cá lớn, phí câu lại rẻ. Xa thì tối nay ở lại chỗ đó luôn, ngày mai rồi về." Người đàn ông tên Nguyên mỉm cười mà đáp. Hai người này là dân câu cá chuyên nghiệp, thường thì đi đến những nơi xa để săn cá lớn. Sau một lần tình cờ lướt Facebook thì Nguyên vô tình thấy có người quảng cáo chỗ này. Hai người cũng chẳng cần bàn bạc gì nhiều mà nghe tin là lập tức di chuyển. Một lúc sau, cuối con đường dẫn đến khu câu cá, chiếc xe ô tô cũng dừng lại. Hai người cũng từ từ mở cánh cửa bước ra. Trước mắt của họ là một con đập lớn trải dài đến tận vài trăm mét, được bao quanh bởi những rặng cây tràm rậm rạp, xen kẽ những ngôi nhà hoang không người ở. Những căn nhà này thiết kế giống như phòng trọ, được chủ hồ xây lên để làm chỗ nghỉ ngơi cho những cẩn thủ câu đêm. Giữa làn nước trong xanh, nhìn thoảng lại có tiếng quẫy nước mạnh mẽ, đó là dấu hiệu của cá lớn. Thành hít một hơi dài rồi vỗ lấy cái bụng tấm tắc nói: "Được đấy, nơi này không tệ chút nào. Mà sao tôi thấy không có ai câu cá ở đây vậy? Ta nói rồi mà, ở đây cá yến, nhìn sóng thế kia thì cũng phải là hai yến. Đi thôi, chúng ta đi tìm chủ hồ. Chắc là chủ hồ mới quảng cáo cho nên ít người biết." Nguyên cũng nhìn cười mà đáp lại. Hai người cùng nhau tiến về căn nhà nhỏ ở mép hồ, nơi có một người đàn ông trung niên đang thả cần, ngồi dựa vào chiếc ghế mà nhắm mắt dưỡng thần. Dường như là người đàn ông kia chẳng để ý đến hai người thanh niên đang bước tới. Đứng cạnh người đàn ông kia, Nguyên nhỏ giọng nói: "Chú, chỗ này bọn cháu nghe nói là cho câu phải không?" Người đàn ông kia nghe thấy giọng nói lạ, mở mắt ra nhìn hai chàng thanh niên. Nhìn một lượt từ trên xuống dưới, ông ta vui mừng đứng dậy rồi nói: "Đúng rồi, tên là chủ hồ ở đây, hai cậu muốn câu?" Nguyên đáp: "Vâng, đúng ạ, giá như thế nào chú?" "Câu lưỡi đơn thì là 100.000 một ngày, còn lưỡi lục lăng thì 50.000 một giờ. Các cậu muốn câu loại nào?" Chủ hồ nhìn hai chàng thanh niên rồi ra giá. Nguyên cũng gật đầu nhìn ông ta: "Vâng, bọn cháu câu lục, cọc trước cho chú 1.000.000, lúc nào bọn cháu về rồi tính." Nói xong, Duyên rút ví đưa cho ông ta 1.000.000. Chủ hồ cũng vui mừng nhận lấy rồi nói: "Được rồi, bây giờ là 3 giờ chiều, hai cậu có câu luôn không? À quên, giới thiệu tên là Nam." "Vâng chú Nam, bọn cháu câu luôn." Nguyên mỉm cười rồi cùng Thành rời khỏi chỗ của ông Nam, tiến về chiếc xe để lấy đồ. Hai người chọn một góc đẹp, bắt đầu thả thính vào vút cần. Những cơn gió nhẹ thổi qua tóc của Nguyên làm cho cậu ta cảm thấy khoan khoái. Cảnh vật yên tĩnh đến lạ thường, không khí mang một chút gì đó hoang vu và lạnh lẽo. Đã 3 tiếng trôi qua, hai người vẫn chưa câu được con cá nào. Mặc dù cá ăn mồi ở rất gần, nhưng vận may vẫn chưa tới. Lúc này trời cũng đã nhá nhem tối, ông Nam tiến lại chỗ hai người rồi nói: "Hai cậu bao giờ nghỉ?" Nguyên vừa kéo cần vừa nói: "Chắc là bọn cháu câu đêm, lúc nào bắt được cá thì thôi." Ông Nam nhìn hai người khuôn mặt biểu cảm khó tả rồi thở dài nói: "Vậy thì hai cậu tiếp tục câu đi, nhà tôi ở chỗ cách này khoảng 2 cây số, ngay bìa rừng ở chỗ đường mòn, sáng mai có gì hai cậu qua đó tính tiền nong." Dứt lời, ông cũng rời đi để lại cho hai người tiếp tục câu. Trời lúc này cũng nhá nhem tối, Nguyên lấy mấy cành củi khô ven đường nhóm lửa. Ánh lửa chiếu sáng trong đêm tối tĩnh mịch chỉ còn hai người đàn ông. Những cơn gió đêm ùa tới mang theo hơi lạnh, nơi đây không có ai, chỉ là một mảnh rừng hoang vu bao bọc bờ hồ. Nguyên đang ngồi nhóm lửa thì bỗng nhiên có tiếng nước động vang lên. Thành bất ngờ cầm cây cần mà hét lớn: "Cá cắn câu rồi, Nguyên kéo với tao, con này lớn." Nguyên vứt vội cành củi khô vào đống lửa, rồi cùng Thành cầm lấy cần. Con cá này thực sự quá lớn, ngay cả sức của hai người kéo còn bị nó dần vùng kéo lại. Nguyên thấy không ổn thì vội nói, mày giữ một lát, tao lấy dây buộc vào người. Mẹ nó, con này chắc phải 40 kg, chắc là chấm đen, cẩn thận không nó kéo xuống hồ đó. Nói rồi Nguyên cũng nhanh chóng thả cần chạy về chiếc xe, lấy cuộn dây thừng buộc vào chiếc đầu xe, rồi quấn quanh người cùng mình mà chạy tới chỗ của Thành. Nhưng vừa mới tiến lại, Nguyên bất ngờ hốt hoảng xoay chiếc đèn pin khắp một lượt quanh hồ, thì thấy Thành ở phía sau vẫn ngồi đó buông cần, không có kéo cá như lúc nãy mà ngồi yên một chỗ. Nguyên hơi thất vọng, rõ ràng cá đã thoát câu mà hỏi, cá đâu, nó thoát rồi sao? Thành ngồi phía trước ấn im lặng trong ánh sáng lờ mờ của đống lửa. Sau lời nói của Nguyên thì không gian bỗng nhiên tĩnh mịch lạ thường, im ắng đến đáng sợ. Nguyên nhìn Thành phía trước bỗng nhiên lùi lại lắp bắp, sao mày lại ướt hết người vậy, mà bộ đồ kia mày lấy ở đâu ra, mày không phải Thành? Trước mắt của Nguyên là dáng người quen thuộc ấy, nhưng nó đã tạo cho cậu một cảm giác xa lạ. Bộ quần áo Thành đang mặc giống như đồng phục học sinh thời bao cấp, nước đã thấm ướt lên từ trên xuống dưới, áo đã rách nhiều nơi loang lổ những chấm đen, chiếc áo trắng đã phủ đầy rêu xanh úa màu nhầy nhụa đến đáng kinh tởm. Đôi bàn tay đang nắm chiếc cần câu thì gầy gò xanh xao trắng đến lạ. Rõ ràng là Thành nhưng không phải là Thành, vì hắn không trắng như vậy. Thành đang ngồi bỗng nhiên quay phắt mặt lại. Chiếc đầu siêu vẹo được đôi bàn tay bẻ ngược ra phía sau 90 độ vang lên tiếng xương kêu kinh dị. Chiếc đầu bị bẻ một cách thật mạnh ra phía sau, làm cho Nguyên giật mình lùi lại, gặp chúng cục đá ngã bịch xuống nền đất. Nguyên kinh hãi bỏ ra phía sau, ánh mắt vẫn tập trung cao độ nhìn về phía trước, vẫn là khuôn mặt của Thành, hắn lắp bắp, mày sao có thể? Thành nhìn thấy Nguyên sợ hãi bèn là một nụ cười âm u quái dị, khuôn mặt trông thập phần tà ác, ngồi yên một chỗ mà nhìn Nguyên, giọng nói quái dị thốt lên, lại đây kéo cá giúp tao. Nụ cười kèm với giọng nói quái dị làm cho Nguyên nổi hết da gà, hắn tháo sợi dây buộc quanh bụng hướng về chiếc ô tô mà chạy. Bỗng Thành cười lớn hướng Nguyên mà nói, thằng ngu này, tao là người chứ có phải ma đâu mà chạy, cái thằng sợ chết. Nguyên ba chân bốn càng chạy đi, nghe Thành nói thì ngừng lại. Trong tim của hắn đập liên hồi, vẫn không quên cảnh giác mà hỏi, sao tay mày trắng thế, bộ quần áo mày lấy đâu ra, đừng lừa tao, bạn tao đâu, mày không phải là người. Nguyên dứt lời thì Thành cũng đứng dậy, khuôn mặt đắc ý nhìn Nguyên, cởi chiếc áo trắng kia, lau đi lớp bột trắng trên tay rồi cười lớn. Mày bị lừa rồi cái thằng sợ chết. Tao quay video đây rồi. Mai về tao cho mày thành nổi tiếng. Nguyên thẫn thờ ngồi phịch xuống đất. Một tay đặt ở giữa lồng ngực mà thở. Còn tay kia thì vớ lấy cục sỏi ném về phía của Thành mặt trời. Còn mẹ mày làm bố giật cả mình. Tao chưa thấy đứa nào nhát gan như mày luôn ấy. Thành cười đắc ý rồi quay lại tiếp tục buông cần rồi lấy điện thoại. Vừa quay video ra để xem. Nguyên thấy vậy thì cũng chạy lại toàn cướp để phi tăng chứng, thì Thành bỗng nhiên vứt nhanh chiếc điện thoại xuống đất, miệng lắp bắp không nói nên lời. Nguyên kinh ngạc nhìn Thành rồi tò mò hỏi, mày sao vậy? Đôi tay của Thành run rẩy chỉ vào điện thoại rồi nói, mày mở lên xem đi. Nguyên cũng tò mò chẳng kém, hắn nhặt chiếc điện thoại lên nghi ngờ nhìn lấy Thành. Thấy vẻ mặt sợ hãi của Thành làm cho Nguyên không kìm lòng được mà bật lên. Nhưng ngày vừa bật sáng màn hình nực 5 giây thì Nguyên bỗng giật mình cũng vứt điện thoại xuống. Hai người ánh mắt nhìn nhau rồi cùng chung hướng về chiếc áo học sinh cũ của Thành mới cởi ra vứt bên cạnh đống lửa. Nguyên lấy can đảm hít một hơi thật dài rồi nói, Mày lấy chiếc áo này ở đâu? Thành nhìn Nguyên rồi quay sang hướng bờ hồ mà nói, nãy tao với mày cần không phải là cá, lưỡi của nó móc trúng chiếc áo này ở dưới đáy hồ. Lúc mày đang lấy dây thừng thì tao kéo lên, nghĩ thấy vui cho nên là lấy một ít bột mì chét nơi tay, mặc chiếc áo này vào dọa mày. Nhưng lời vừa nói ra thì hai người đột nhiên im lặng, Nguyên sợ hãi nói, nếu chỉ đơn thuần là như vậy thì cái áo kia sao đủ sức chúng ta muốn xuống hồ được chứ? Rõ ràng là nó kéo ngược tụi mình, mà trong chiếc điện thoại mày cũng như tao trông thấy bóng người mặc chiếc áo này đứng cạnh tao phải không? Thành liền gật đầu, khuôn mặt bắt đầu trở nên nghiêm trọng, gã kéo chiếc cần câu vào rồi nói gấp, về thôi tao thấy sợ. Nguyên cũng như Thành, gã cũng nhanh chóng thu dọn đồ đoàn, nhanh chóng rời đi nơi quỷ quái này, thì bất ngờ tiếng cá đập nước lại vang lên bì bõm. Dấu hiệu của cá cắn câu lại đến bên chiếc cần của Thành lúc này đang thu dây. Lần này thì lực kéo quá nhanh khiến cho Thành không kịp trở tay mà bị kéo lên trước một đoạn. Gã cau mày hét lớn. Nguyên, cá cắn câu, kéo lên. Kéo con mẹ mày, không phải là cá đâu, buông cần đi. Nguyên đang thu dọn thì thấy Thành đang loay hoay, lại nhớ những thứ đáng sợ vừa mới xảy ra trước mắt, thì Nguyên cũng mặc kệ cá có cắn câu hay không, gã chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây mà kêu Thành vứt cần. Nhưng khổ nỗi là Thành cũng không nhát gan như Nguyên, mặc dù những thứ kia cũng làm cho hắn sợ. Nhưng tư vị cá lớn cắn câu thật sự là một sự hấp dẫn chí mạng, khiến cho Thành không nỡ buông cần vẫn tiếp tục kéo lấy. Mẹ mày, nhanh giúp tao, kéo xong con này rồi đi. Thành nhìn một lượt lấy hết can đảm rồi cùng Thành kéo ngược cần câu. Tiếng bõm bõm ngày càng gần chứng tỏ cá đã được hai người kéo lại gần bờ. Thành vui mừng ra mặt, hồi hộp lấy chiếc đèn pin trên tay soi về hướng cá. Nhưng làm cho hai người chết đứng là phía dòng nước kia chẳng có con cá nào cả. Đầu dây là một bàn tay trắng muốt đang nhô lên khỏi dòng nước nắm lấy sợi dây. Nguyên vội buông tay mà hét lớn, chạy! Thành cũng như Nguyên thất thần một lúc, rồi cũng vứt đi cần câu xuống mà vắt chân lên cổ hướng về chiếc xe mà chạy. Mở cửa xe ngồi vào, hai người chống ngực vẫn đập liên hồi. Đôi tay của Thành run rẩy cắm chìa khóa và nổ máy. Lúc này gã chỉ nghĩ làm thế nào thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Nhưng chiếc xe vẫn đứng im tại chỗ không hề nhúc nhích. Mặc dù Thành cố gắng nổ máy thế nào thì chiếc xe vẫn đứng im như vậy. Gã tức tối chửi thề, mẹ, xe bị chết máy rồi, giờ phải làm sao? Để tao thử, không thể trùng hợp đến như vậy. Nguyên nghiêng người nhấn mạnh chân ga, nhưng cho hắn loay hoay thế nào thì vẫn vậy, chẳng có gì đột biến. Hai anh ơi, xuống chơi với em, nước mát lắm. Lúc hai người vẫn còn đang loay hoay thì bỗng nhiên tiếng trẻ em mang thập phần u oán cất lên, vang vọng khắp hồ nước len lỏi qua từng ngọn cỏ, xuyên qua tấm kính đập thẳng vào màng nhĩ của hai người. Thành cùng với Nguyên chật vật rồi đứng yên bất động, hai cặp mắt chăm chú nhìn về bờ hồ bên cạnh đống lửa. Nơi đó thấp thoáng bóng dáng của một đứa trẻ tầm 12-13 tuổi. Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt được bao quanh bởi những làn xương không nhìn rõ. Một tay cầm lấy chiếc áo nhớt nhát dính vào đầy rêu xanh. Một tay hướng hạ người trong xe mà vẫy vẫy. Cả người của nó lơ lửng giữa không trung, theo gió mà lắc lư qua lại. Bỗng nhiên Thành không kìm được mà nôn ọe ở trong xe. Nguyên vẫn tập trung nhìn về phía trước, dạ dày bắt đầu cồn cào như muốn trào ngược cả ra ngoài. Trong đầu của gã chỉ nghĩ được ba từ thật kinh tởm. Phía đằng kia trên người đứa bé từng màng thịt lớn theo những giọt nước hồ cứ như vậy rơi ra xuống nền đất để lộ ra xương trắng. Phía trong đống thịt là từng đám cá nhỏ cũng theo đó mà ra. Những con giòi đang bò lúc nhúc trong từng thứ thịt nóng. Kinh dị hơn là phía trong bụng từng đám lươn lớn đang thay nhau cuộn tròn chen chúc. Bây giờ phải làm sao, chẳng lẽ cứ như thế này? Thành nôn xong một lượt không dám nhìn phía trước mà quay sang Nguyên hỏi. Nhà chú Nam ở cách đây không xa, chúng ta... Nguyên chưa nói dứt câu thì bên ghế ngồi của Nguyên vang lên tiếng gõ cửa. Thành và Nguyên đều nghe rõ, nhưng chạm dáng quay mặt nhìn. Tinh thần của họ đã quá căng như dây đàn. Chắc lần này mà nhìn thì không đau tim mà chết thì cũng hồn phi phách tán. Nguyên dù ấy tí can đảm còn lại mà hô lớn, mở cửa chạy đi. Thành nghe Nguyên hô chẳng suy nghĩ gì nhiều mà mở tung cánh cửa lớn, chạy thẳng ra phía bên ngoài. Nguyên cũng nhanh chân không kém rồi rút chìa khóa mà chạy theo sau. Hai người một trước một sau không nói một lời, cứ như vậy tốc độ tối đa một đường hướng về trước mà chạy tới. Một lúc sau thì tiếng bước chân dần chậm lại, đèn pin của hai người cũng để quên tại bờ hồ, xung quanh chỉ là một màn đêm đen đến đáng sợ. Xung quanh im lặng chỉ nghe tiếng thở dốc của hai người đàn ông. Người lấy chiếc điện thoại ra gọi, Nhưng chỗ này hoang vu không hề có sóng điện thoại. Gã bật chế độ đèn pin lên soi sáng, nhìn Thành đang thở phía trước rồi nhìn xung quanh cây cối rậm rạp, bất đắc dĩ cười khổ. Chúng ta bị lạc rồi. Thành nghe vậy thì cũng nhìn xuống dưới chân. Dưới đất toàn là những cành khô, lá khô xen kẽ những thân cây cao lớn. Rõ ràng nơi đây là ở sâu trong rừng, chẳng phải là con đường mòn mà ông Nam nói. Nguyên thở sâu một hơi tiến lại chỗ của Thành, cẩn thận nhìn xuống xung quanh rồi nói. Giờ phải làm sao đây? Chạy vội giờ bị lạc rồi. Thành liền nói, quay lại tìm lối ra. Mày điên sao? Nó ở phía sau quay lại làm gì? Nguyên không giữ được bình tĩnh và nói lớn, hắn đã bị tra tấn quá đủ. Cho thêm 10 lá gan nữa Nguyên cũng chẳng muốn quay lại chỗ chết tiệt kia. Nhưng mà chẳng cần Nguyên đồng ý, Thành đã quay đầu bước đi. Gã nói, mày muốn ở đây thì ở một mình, mẹ nó, ta phải rời khỏi đây. Nguyên nhìn Thành bước đi một hồi rồi nhìn màn đêm đen bao phủ xung quanh một lúc, rồi cũng chậm chậm cẩn thận bước đi nhẹ nhàng trở lại phía trước. Hai người bước đi như vậy, từng bước nhẹ nhàng di chuyển. Đêm trong rừng yên tĩnh đến đáng sợ. Hai người cũng chẳng nói với ai lời nào, vẫn giữ khoảng cách sát nhau mà bước. Đi được một lúc, Thành đi trước bỗng nhiên tỏ ra thái độ bực mình, quay đầu nhìn lại Nguyên giận dữ mà nói, mẹ mày đừng có vỗ tao. Nguyên nghe Thành nói liền ngạc nhiên nói nhỏ, mày nói gì cơ, ta làm gì mày? Im mẹ mày đi, mày nãy giờ vỗ vào vai tao hơi bị nhiều đấy. Mẹ nó bây giờ còn có tâm trạng để mà đùa. Thành gắt gầm nhưng mà Nguyên thì mặt tối sầm lại. Nãy giờ gã đi sau Thành có làm gì hắn đâu. Nguyên bỗng nhiên đôi chân run lên từng trận mà nói, tao nãy giờ có làm gì mày đâu, rõ ràng là... Nguyên chưa nói xong câu thì âm thanh non nớt không biết từ đâu vọng về, âm u đến khó tả, lại bỗng nhiên vang lên ấp thẳng vào đại não của hai người. Đừng đi mà, ở lại chơi với cháu đi. Là mẹ nó, chạy. Dường như là Thành cũng nhận ra một điều gì đó, hai người cũng chẳng kịp suy nghĩ mà lại bám sát đuôi nhau tiếp tục trốn chạy. Hai người vội vã dẫm lên con đường đất, xem qua từng thân cây không hề dừng lại, mà kể giọng nói man dợ kia vẫn không ngừng vang vọng khắp nơi đây. Chạy được một lúc thì Nguyên thấy như là hy vọng phía trước vội vàng hét lên, Thành, phía trước có nhà, chúng ta thoát rồi, nhanh lên. Thành cũng như Nguyên, hai người đều trông thấy phía trước có ánh sáng mờ ảo như con đom đóm chiếu sáng đêm đen, làm cho hai người có cảm giác hy vọng ngập tràn. Không suy nghĩ quá nhiều, Nguyên cùng Thành tăng tốc chạy thẳng về phía kia, nơi phía ánh đèn đường trước một căn nhà. Hai người sau một lúc chật vật sợ hãi thì cuối cùng đã bước vào trước căn nhà. Đây là một căn nhà khang trang, nhìn từ phía ngoài chắc hẳn là mới tu sửa lại. Chỗ này lại nằm tại lối mòn trên con đường dẫn tới bờ hồ. Thành liền chạy vào lấy tay dùng lắc cánh cầm dữ dội mà hét lên. Có ai ở nhà không? Cứu tôi với. Nguyên cũng kêu lớn. Cứu với, có ai không? Hai người hét được một lúc thì ánh đèn trong nhà lại được bật lên, kèm theo là giọng nói giận dữ của một người đàn ông. Là ai mà nửa đêm là hét om sòm như vậy? Chúng mày không cho ai ngủ hay sao? Nghe tiếng người làm cho Nguyên và Thành mừng rỡ khôn tả, nhưng rất nhanh hai gã cũng nhận ra là giọng của ông Nam. Đây cũng là nhà của ông ta. Nguyên gấp gáp nói vọng, chú Nam, là bọn cháu, tụi cháu lúc chiều có câu cá ở hồ, cho chúng cháu vào chung nhà với. Ông Nam trong nhà nghe thấy giọng nói của Nguyên thì lập tức mở cửa, thấy hai người khuôn mặt tái mét, người đầy mồ hôi. Ông Nam cười nhăn mặt rồi nói, vào đi, các cậu không câu nữa hay sao mà nửa đêm lại tới đây. Hai người thấy ông Nam đã mở cửa thì cũng vội vã tiến vào. Vào nhà rồi nói chú, ngoài này, vào đi. Nãy rồi cả ba người cùng tiến vào bên trong, ngồi trên chiếc ghế, Nguyên vẫn không ngừng run lên từng trận. Gã nhìn Thành rồi bất giác thở dài. Ông Nam thì vào bếp pha một ấm trà nóng rồi đi ra. Nguyên nhấp nhẹ chén trà rồi mới bình tĩnh nói, xin lỗi chú, chúng cháu không muốn làm phiền chú đâu, nhưng ở hồ chúng cháu gặp ma cho nên mới tới đây, chú thông cảm. Thành cũng nói, đúng rồi chú ạ, nó đuổi chúng cháu cả tối đến giờ, không biết chú có biết ở hồ có ai chết không. Nghe Thành nói như vậy, ông Nam khuôn mặt thoáng ngạc nhiên giận dữ. Hai đứa mày lắm chuyện, hồ này tao ở đây đã mấy chục năm làm gì có chuyện ấy. Chú không tin. Thành đưa chiếc điện thoại mở lại đoạn video lúc nãy, quay cảnh Nguyên bị dọa định đưa cho ông Nam xem. Nhưng mà dường như đôi tay của Thành không tự chủ được mà run lên. Chiếc điện thoại cũng từ đó bất ngờ rơi xuống ly nước, màn hình đang sáng bỗng nhiên tắt bụp. Ông Nam thấy vậy thì khẽ nói, thôi được rồi, hai cậu thần hồn nát thần tính, mà người cậu sao hôi vậy? Thành thấy ánh mắt của ông Nam nhìn mình rồi gã cười khổ, đưa bả vai sang hít, tức thì gã bịt mũi nhăn lại. Sao hôi vậy chứ? Chắc là mặc chiếc áo kia dưới hồ, chú cho cháu tắm nhờ được không? Nhà tắm ở phía sau, hai đứa mày tắm rửa đi, ta đi dọn phòng tối nên nghỉ tại đây mai rồi về. Ông Nam nói xong thì đứng dậy, còn Thành với Nguyên thì đi ra phía nhà tắm. Thành đi vào, ta tắm trước, mày đứng ngoài canh giúp tao, ở một mình tao thấy không có yên. Nguyên cũng gật đầu đứng đợi, còn Thành thì bắt đầu tắm rửa. Nhà tắm này được thiết kế theo kiểu phương Tây, có một cái bồn tắm riêng. Thành thích thú vặn nước vào rồi bắt đầu ngâm mình trong dòng nước mát lạnh. Gã nhắm mắt dưỡng thần, đầu gối trên thành bồn, hai tay bắt đầu quấy nước. Sau thời gian căng thẳng trí óc thì đối với gã như thế này là tuyệt vời nhất. Với lại có Nguyên đứng ngoài cửa nhà tắm lại thiết kế trong nhà, cho nên gã cũng chẳng có gì phải sợ. Nhưng trong lúc gã đang dưỡng thần thì chỗ ống thoát nước không biết từ lúc nào gì ngược lên thứ nước màu xanh rêu hòa quyện vào dòng nước trong vắt ở bồn. Mùi hôi tanh cũng từ đó mà bốc lên. Thành đang ngâm mình thì nhăn mặt. Mẹ, nước nhà ông này sao hôi vậy? Hay là tại mình hôi? Nói xong thì gã cũng mặc kệ, đôi tay vẫn không ngừng kỳ cọ trên người. Đến khi bồn nước đã chuyển dần sang hết màu xanh rêu, Thành vẫn không hề hay biết. Gã vươn người lên lấy chai dầu gội thì bất ngờ. Dưới chỗ ống thoát nước, một bàn tay nhỏ không biết từ lâu đã thò lên, bất thình lình túm lấy cánh chân của Thành mà lôi mạnh, kéo cả thân người của gã chìm trong bồn nước. Qua bất ngờ, Thành chẳng kịp phản xạ, chỉ kêu lên một tiếng, rồi cơ thể như bị kéo chìm xuống. Gã lấy tay vùng vẫy vươn đầu lên được một giây thì lại bị kéo trở lại. Thành không thở được, lượng nước sộc vào mồm vào mũi càng nhiều khiến cho gã khó thở. Sức khỏe của tuổi trăng tráng lúc này cũng chẳng có tác dụng gì. Gã như bị một thế lực vô hình nào đó kìm hãm lại. Xuống đây chơi với cháu. Giọng nói của đứa trẻ lại vang lên khiến cho tâm trí của Thành càng ngày càng rơi vào khủng hoảng. Chút giãy giụa cuối cùng dường như biến mất. Gã bất lực đến cùng cực. Cánh tay đang cầm chiếc hộp dầu gội đập mạnh vào thành bồn vang lên những tiếng dồn dập. Nguyên ở bên ngoài nghe thấy tiếng nước vỗ, nhưng mà chỉ nghĩ là Thành đang tắm. Đơn thuần là như vậy, nhưng tiếng động lạ của chiếc hộp vang lên liên hồi khiến cho Nguyên cảm thấy vô cùng bất an. Hắn nói vọng vào, Thành, mày tắm xong chưa? Nhưng trong kia vẫn im lặng, tiếng vỗ nước vẫn vang lên không dứt. Nguyên lại lớn giọng, mày làm sao vậy hả? Trả lời tao không, ta đập cửa vào biết ra. Thành dồn sức nói vọng ra làm cho Nguyên đo lắng. Gã dùng sức đạp mạnh vào cánh cửa mấy lần nhưng không tài nào mở được. Ông Nam nghe thấy tiếng động lạ thì liền hốt hoảng chạy tới mà hét lên, mày làm sao vậy hả? Sao đạp cửa nhà tao? Nguyên vẫn im lặng, hắn vội lấy chiếc ghế gỗ dùng sức phăng mạnh mà kệ ông Nam ngăn cản. Nguyên liền hét lên, bạn tôi đang gặp nguy hiểm, mau phá cửa đi. Nguyên dùng lực đập thêm mấy lần nữa thì chốt trong cũng bị khóa. Hai người ông Nam và Nguyên cùng tiến vào, nhưng cảnh tượng trước mắt làm cho họ thấy sợ. Vẫn là cái bồn tắm ấy, Thành đang nằm úp ngược ở trong đó. Một tay hắn giữ lấy cái đầu tự ấn đầu của mình xuống, một tay cầm chiếc hộp dầu gội mà gõ nhẹ. Lúc hai người vừa tiến vào thì Thành cũng đã đuối nước, sống chết không rõ. Nguyên chạy lại ôm lấy Thành mà kéo ra, lần ngửa hắn lại mà lấy tay ấn mạnh lồng ngực cấp cứu. Vừa ấn từng nhịp, Nguyên lại dừng lại ghé miệng thổi ngạt cho Thành, vừa không quên hét lên, tỉnh dậy đi Thành, tỉnh dậy. Cứ như vậy, lúc Nguyên cũng đành bất lực muốn quỳ xuống thì Thành bắt đầu run lên kịch liệt, từng ngụm nước theo miệng cứ như vậy ọc ra. Nguyên vui mừng đỡ lấy Thành mà vỗ, rồi nhìn sang ông Nam, chú tin cháu chưa? Chúng cháu không có nói dối, nó muốn giết bạn cháu. Ông Nam nhìn hai chàng thanh niên cũng chẳng nói được gì, bèn thở dài im lặng cùng Nguyên bế Thành vào bên trong phòng. Vài tiếng đồng hồ sau, tầm 2-3 giờ sáng, Thành trong cơn mê man cũng dần tỉnh lại. Gã mở mắt thấy Nguyên cùng ông Nam đứng cạnh cũng yên tâm phần nào. Gã nắm lấy tay Nguyên mà nói: Nó muốn giết tao, không được rồi, tao cần rời khỏi nơi này. Mày bình tĩnh đi, bây giờ còn chưa sáng, chúng ta không thể nào quay lại lấy xe. Nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta sẽ quay lại, tối nay tao ở đây với mày. Nguyên nhìn Thành hoảng sợ thì cũng an ủi hắn phần nào. Sau khi suýt chết, muốn Thành bình tĩnh là một điều vô cùng khó. Nhưng ngay lúc này, ông Nam ở bên cạnh cũng trầm ngâm nãy giờ mở miệng lên tiếng: Hai đứa mày ở đây tuyệt đối đừng có đi đâu, chú ra ngoài hồ xem thực hư như thế nào. Nghe ông Nam nói vậy, Nguyên lập tức ngăn cản: Không được đâu chú, ngoài kia nguy hiểm lắm, hay là đợi sáng mai chú cháu mình đi. Nhưng mà mặc kệ cho Nguyên có khuyên bảo như thế nào thì ông Nam cũng nhất quyết rời đi. Trước khi đi, ông khóa trái cửa cẩn thận để hai đứa trong nhà. Ông không sợ hai người này là giặc cướp, vì ô tô hai đứa vẫn để tại hồ. Mà theo ông thấy thì hai người này không phải diễn kịch. Ông Nam hiểu rõ điều đó. Khi mà ông cầm chiếc đèn pin rời đi thì chỉ còn lại hai người ở lại. Thành sau khi tỉnh lại, hắn kể với Nguyên toàn bộ sự việc. Hắn cảm giác có điều gì đó thật sự không đúng. Mày thấy lạ không? Ta có cảm giác không tốt. Chẳng lẽ hồn ma đáng sợ kia xuất hiện được ở đây? Nguyên cũng gật đầu. Tao cũng thấy lạ. Thường thì nhà thờ cũng đàng hoàng, làm sao có thể xuất hiện được việc này chứ? Trừ khi... Ý mày là đứa bé kia là nhà nó ở đây? Thành cốc mày nhìn ngó xung quanh một lượt, ánh mắt của gã dừng lại trên chiếc bàn thờ. Bất giác tim của hắn đập mạnh liên hồi, lay lay cánh tay của Nguyên mà nói: Mày thấy cái ảnh thờ kia có gì lạ không? Ảnh nào? Nguyên đưa mắt nhìn theo, ánh mắt của hai người tập trung tại một chỗ, im lặng không hề nói gì. Tấm ảnh này chụp một đứa trẻ. Nếu bình thường thì chẳng có gì lạ, nhưng chiếc áo kia thật sự rất quen mắt. Nguyên sợ hãi nói: Chiếc áo đó có phải mày bận hù tao phải không? Giống vậy. Thành cũng im lặng, gã bước dậy khỏi giường đi về phía cánh cửa, châm điếu thuốc xít một hơi nghiêm trọng mà nói: Đi thôi, chúng ta rời khỏi đây. Tao sợ lão kia biết được việc này, với lại linh cảm mách bảo tao nơi này không ở được. Nhưng mà ông Nam bảo chúng ta ở đây mà, đi ra này. Nguyên chẳng muốn rời khỏi đây, thật sự có ngôi nhà mà chú chân còn hơn đi lang thang giữa rừng. Nhưng mà Thành lại thở dài mà nói: Mày không trông thấy gì sao? Ta lúc mới bước vào căn nhà này cũng như mày không có để ý. Nhưng mà sau lần suýt chết thì cảm giác của tao nó bén hơn rất nhiều. Thấy cái gì? Mày suy nghĩ nhiều rồi. Nguyên xua tay nói, nhưng Thành lại nói tiếp: Mày nhìn quần áo mày xem. Nguyên nghe Thành nói thì gã bất giác nhìn lại. Rõ ràng quần áo rất sạch, nhưng mà bây giờ đã phủ một lớp bụi với mạng nhện từ trên xuống dưới. Nguyên đi lại chiếc ghế nãy gã vừa ngồi thì ngạc nhiên nói: Bụi bặm mạng nhện nhiều vậy? Ông này không chịu vệ sinh nhà cửa sao? Đâu cũng có rác, ngay cả chiếc ghế ngồi cũng phủ một lớp bụi dày đặc. Thành thở dài nói: Đây giống như là một nhà hoang thì đúng hơn. Chả lẽ... Nguyên dường như cũng nhận ra điều không ổn thì lập tức đập mạnh cánh cửa, nhưng không tài nào phá được. Thành cũng vứt vội điếu thuốc cùng Nguyên phá cửa. Nhưng cho dù hai gã có cố gắng thế nào thì vẫn vậy, cánh cửa vẫn không hề lay chuyển. Thành thức tối chửi thề: Con mẹ nó, bị lão ta lừa rồi, nhanh tìm đồ phá cửa đi. Hai người vội vàng đi khắp căn nhà lục lọi từng thứ có thể phá cửa. Lúc lục lọi tới chiếc dương ở góc phòng thì Thành nhất thời ngạc nhiên, gã gọi cho Nguyên lại mà nói: Ê mày, ta tìm thứ này, để cho tao xem. Thành đang cầm trên tay bức ảnh cũ kỹ nhìn một lát rồi đưa cho Nguyên. Bên trong bức ảnh là hai đứa trẻ chạc tuổi nhau, cùng mặc đồng phục của học sinh đứng bên một chiếc xe đạp cũ kỹ. Nguyên nhìn một lúc rồi nói: Đứa bé này trông giống lão kia quá, ảnh này chụp cũng đã lâu rồi, chả lẽ là sự thật? Nếu vậy đứa bé này chắc là đứa bé trên bàn thờ, chắc chắn lão ta có liên quan. Mày tìm xem còn gì nữa hay không? Hai người đặt tấm ảnh xuống bắt đầu tìm kiếm. Lần này thì Nguyên tìm thấy một cục giấy nhỏ, bên trong là một tờ giấy vẽ giống như bản đồ tự vẽ. Một tờ khác là giấy thông báo mất tích của một đứa trẻ. Nguyên với Thành chắc chắn là của đứa trẻ đã chết kia. Hai người đang chăm chú nhìn lấy tờ giấy thì bỗng nhiên ánh đèn vụt tắt. Bóng tối là một lần nữa bao phủ lấy căn phòng. Nguyên cùng với Thành cảnh giác đứng dựng lưng vào nhau. Nguyên nói khẽ: Nó lại đến, giờ tìm cách thoát ra khỏi đây, tìm cái gì phá cửa đã. Thành cũng gật đầu, gã cất đi tấm ảnh cùng tờ giấy kia vào trong túi rồi bước đi. Nguyên cũng nhẹ nhàng bước theo sau, tay của gã nắm lấy chiếc ghế nhỏ đập cửa. Nhưng lúc hai người đang bước lại cánh cửa, thì trong nhà tắm tiếng động lại vang lên. Đó là tiếng nước chảy tí tách, tuy nó rất nhỏ nhưng lúc này hai người lại nghe rất rõ. Trong ngực của hai người đập liên hồi, bước chân mỗi lúc càng gấp gáp. Bỗng nhiên dưới chân hai người chuyển đến từng cơn mát lạnh. Nguyên nhất thời nhấc chân lên thì gã có cảm giác ươn ướt. Mùi hôi thối trong căn nhà cũng dần bốc lên. Cả căn nhà như được bao phủ bởi một làn nước mỏng bắt đầu chảy ra linh láng khắp sàn nhà. Thành cũng có cảm giác như vậy. Gã nhăn mặt nhớ lại lúc nãy mà thốt lên. Nhanh đập bàn lề phá cửa, nhanh nó đến rồi đó. Nguyên lấy chiếc ghế nhỏ nghe lời Thành ra sức phá lấy bàn lề. Từng tiếng gõ chát chúa vang vọng xung quanh căn nhà ngày càng gấp gáp. Tiếng nước chảy ra trong nhà tắm cũng ngày một lớn hơn, nước bắt đầu ngập dần đến gót chân của hai người. Nguyên vừa gõ vừa hốt hoảng nói, mẹ nó sao có thể như vậy chứ? Nước trong nhà này không thoát đi chỗ khác, sao mà có thể dâng lên đến tận đây? Nhất định là ảo giác. Thành cũng có suy nghĩ như vậy. Ta cũng không biết thế nào, cảm giác rất thật. Nãy tao cũng có cảm giác như vậy. Mẹ nó cứ phá cửa đi, nước đang ngập lên, nếu để lâu hai đứa mình sẽ bị dìm chết đó. Nguyên gấp gáp đập mạnh vào chiếc bàn lề nhanh hơn, vang lên những tiếng kêu chát chúa. Nước càng ngày càng dâng lên mãnh liệt, dường như trong căn nhà này có một thế giới nhỏ tách biệt phía bên ngoài. Ở đây quy luật tự nhiên không hề tồn tại, nó chịu sự kiểm soát của một thế lực nào đó. Một thế lực ma quỷ đang kìm hãm hai người Thành với Nguyên trong ấy. Sau một hồi gõ liên tục, bàn tay của Nguyên đã đỏ đi có dấu hiệu chảy xước, đôi tay run lên truyền tới những trận đau đớn. Thành thấy vậy liền lấy chiếc ghế trên tay của Nguyên thay phiên nhau mà đập. Mực nước trong nhà ngày càng dâng cao, thoáng chốc đã ngập tới bụng của hai người. Nhưng cho dù hai người có cố gắng thế nào thì chiếc bàn lề cũng không hề rung chuyển. Chỉ xuất hiện vài vết nứt nhỏ bên cạnh tường, nhưng từng ấy cũng đủ làm cho hai người có thêm một chút hy vọng. Một lúc sau vẫn cứ như vậy, nước đã ngập lên đến đầu mũi, mùi hôi tanh sộc thẳng vào đại não của hai người, làm cho bọn họ có một cảm giác khó chịu. Thành hít lấy một hơi dài rồi lặn xuống tiếp tục gõ. Khi không chịu được nữa thì mới ngoi lên, hai người cứ như vậy thay phiên nhau mà phá. Nhưng đến lượt của Nguyên lặn xuống, tay cầm của chiếc ghế toàn gõ mạnh thì cả người của gã bỗng nhiên cứng đờ. Cánh tay to lớn đã bị một bàn tay nhỏ nhắn giữ chặt lấy lúc nào. Cảm giác lạnh lẽo truyền từ cổ tay lan tỏa khắp thân người của Nguyên. Gã muốn hét lên mà không hét được. Nguyên ra sức vùng vẫy cầu cứu Thành thì gã lại vô cùng bất ngờ. Vì ngay lúc này cánh tay trắng muốt còn lại đã nắm lấy bàn chân của Thành từ lúc nào mà kéo xuống nước cùng với gã. Hai người ánh mắt đầy hoảng sợ cố gắng thoát ra. Ở dưới dòng nước thân ảnh đứa bé màu xanh xao gầy gò hiện lên rõ mồn một. Nó đang dùng con mắt vô hồn để âm u lạnh lẽo nhìn hai người đàn ông ở trước mặt. Chiếc môi nhỏ khẽ nhếch lên một chút, đôi môi nó mở ra để lộ hàm răng trắng xóa, cất giọng nói có phần non nớt ngay dưới nước đập thẳng đến tai của hai người. Hai chú đừng đi, ở lại chơi với cháu, cháu không làm hại hai chú đâu. Nguyên nghe thấy vậy gã muốn chửi lên, bảo không làm hại mà bây giờ nó muốn giết người, thật sự là hết cách. Nguyên mở miệng định nói gì đó là nước đã đập thẳng vào trong miệng khiến cho gã phải nhanh chóng ngậm lại. Ngực của hai Nguyên bắt đầu cảm thấy đau nhói, cảm giác khó thở dần kéo đến. Nước từ phía ngoài bắt đầu chuẩn qua lỗ mũi và miệng tràn vào trong phổi. Không thở được làm cho gã vững người dữ rồi, nhưng cũng không thể thoát được bàn tay nhỏ nhắn nhưng mà đầy sức mạnh như một con thú dữ lôi tuột Nguyên chìm xuống. Bên cạnh Thành cũng chẳng khác hơn là bao, cũng chật vật không khác gì Nguyên. Cơ thể của Nguyên sau một hồi vùng vẫy cũng lập tức thả lỏng, tứ chi bắt đầu căng cứng dần mà dần dần theo bàn tay của đứa bé kia kéo chìm xuống. Nguyên dường như là tuyệt vọng, gã có cảm giác cuộc đời của mình sắp phải kết thúc tại đây. Chốc lát nữa thôi những gì trải qua với gã sẽ chấm dứt tại đây,

Thành bên cạnh cũng đứng dậy xé mảnh áo ra và quấn lại bên gốc củi khô làm đuốc, rồi theo đường cũ mà quay lại. Trong khu rừng rậm rạp yên tĩnh, chỉ được bao phủ bởi màn đêm mênh mông và vô tận. Ngoài tiếng côn trùng kêu rì rầm, thì chỉ có tiếng bước chân chậm chậm của hai người đàn ông. Mạng sống của bọn họ bị đe dọa, hai người trong nỗi sợ hãi đến cùng cực vẫn tiếp tục bước tới. Hai người như là hòa cùng với màn đêm bất tận, mồ hôi vã ra như tắm, thần kinh tập trung cao độ chăm chú bước đi. Cũng không lâu lắm, sau một lúc mò mẫm giữa bóng đêm đen tối, từ xa hai người cũng thấy ánh lửa bập bùng phía trước, nơi chỗ Nguyên đốt lửa lúc trước. Đứng từ xa hai người nhìn lại, hít một hơi thật dài, Nguyên nói: "Đến cũng đúng lúc rồi, đi thôi." Thành nhìn Nguyên rồi cũng gật đầu đi tới trở lại bên đống lửa. Hai người nhìn xung quanh một lượt xem xét, không thấy có gì mới phần nào yên tâm. Thành cúp xe lôi ra một đống đồ nghề, Nguyên cầm lấy một con dao nhỏ để cắt cá. Cùng với Thành mang chiếc xẻng trên tay, thì hai người cũng phần nào mà yên tâm. Thành liền nói, theo tấm bản đồ thì nó nằm ở hướng đông, từ chỗ này xuất phát chắc cũng không xa, nhưng mà đêm tối như thế này muốn tìm được khó như lên trời. Nguyên vứt cây đuốc đi rồi ở lại phía bờ hồ lấy chiếc đèn pin vứt ở đấy rồi nói, kệ nó, không tìm được cũng phải tìm, mà tao mệt quá nghỉ ngơi chút xíu. Bỗng nhiên lúc gã vừa nói xong câu thì một làn gió lạnh kèm theo chút sương mờ không biết từ đâu thổi đến, len lỏi qua từng thứ thịt trên người của Nguyên, làm cho gã bất giác rùng mình. Bàn tay đang thõng xuống của gã bỗng nhiên truyền tới cảm giác lạnh buốt, gã sợ hãi đứng như trời trồng không hề dám cử động. Thành đứng từ xa cũng trợn tròn mắt ấp úng, Nguyên, mày đó. Nguyên dường như cũng hiểu ý của Thành mà lo lắng gật đầu. Trống tim của gã đập liên hồi, cảm giác lạnh đến thấu tim thấu gan vẫn từ trên bàn tay truyền đến. Nguyên lấy hết can đảm đưa ánh mắt nhìn xuống, lúc này gã thật sự muốn ngất xỉu tại chỗ. Đứa bé kia không biết đã xuất hiện từ bao giờ đứng bên cạnh Nguyên, đôi tay trắng muốt đầy lạnh lẽo đang nắm lấy bàn tay của gã, khuôn mặt mờ mờ ảo ảo ngước lên nhìn Nguyên chăm chăm. Chú ơi, chơi với cháu. Nguyên cảm giác linh hồn của mình bị uy hiếp, lấy hết chút can đảm còn lại, gã run rẩy mở miệng mà nói, cháu tha cho chú biết gì đâu. Chú chạy đi, cùng cháu chơi trốn tìm, chú không được nghỉ ngơi đâu. Giọng nói để non nớt băng xương lại vang vọng bên tai của Nguyên, làm cho gã vùng mình trốn chạy. Thì Thành ở phía xa đã chạy tới, gã cầm chiếc xẻng mà vung lên hét mạnh, con chó này cút cho tao. Thành vung chiếc xẻng tới chỗ của đứa bé đứng sát cạnh Nguyên, nhưng tất nhiên là gã đã vồ hụt, đứa bé kia cũng không còn ở đó nữa, nó đã tan biến theo làn sương mờ ảo tan vào màn đêm xung quanh. Nguyên như thoát khỏi đống xiềng xích, gã thở dồn dập ngồi bệt xuống đất, hai tay vỗ vỗ lồng ngực mà nói, sợ thật, ta mới chỉ xin nghỉ có một chút mà nó đã cho ta một trận dọa sợ, cứ như thế này không bị giết thì cũng bị tra tấn tinh thần mà phát điên. Thành lúc này cũng toát cả mồ hôi hột, vừa nãy không biết gã lấy đâu can đảm nữa, gã kéo Nguyên đứng dậy rồi nói, đi thôi, ở đây gần nước chứ không an toàn chút nào. Thế rồi hai người cũng đứng dậy đi theo hướng đánh dấu. Dưới ánh đèn pin cô độc, hai người bình tĩnh bước từng bước tiến tới. Nơi đây nửa đêm mang một bầu không khí chết chóc, chỉ có tiếng tim đập làm cho hai người cảm giác mình còn sống. Hai người tiến vào trong rừng nhìn ngó xung quanh, những dãy núi liên miên trong bóng đêm giống như một tòa lâu đài nghiêm ngặt. Hai người nhằm thẳng vào hướng đông nơi chỗ được đánh dấu xích đèn chạy về hướng đó. Quả nhiên nơi đây có phần quỷ dị hơn nơi khác. Nó mang sự cô đơn lạnh lẽo đến cùng cực mà chỉ có hai người mới có thể cảm nhận được. Trăng lên ánh trăng lạnh lẽo đang đâm thủng mây đen trong bóng đêm, rác lên núi hoang trời trọi. Bỗng nhiên từng bước chân của hai người dừng lại, tiếng cười từ phía trước của đứa trẻ giống như thủy triều trong đêm đen đang dâng lên, chậm chậm ập vào tai của hai người. Trong tiếng cười đáng sợ đó, Nguyên vẫn mặc kệ, trải qua những lần tra tấn tinh thần làm cho gã gan to hơn nhiều. Hai người thở dốc chạy về phía trước, lờ mờ nhìn thấy một mỏm đá lớn khổng lồ như đứng sừng sững trơ trọi tại nơi đây. Trên mỏm đá lớn, đứa bé gầy gò đang ngồi yên trên đó mỉm cười đầy quái dị, rồi tan biến trong màn đêm đen. Nguyên với Thành nhìn thấy thì không khỏi ngạc nhiên cho lắm. Thành lấy bản đồ ra rọi đèn pin vào thì gã thốt lên: "Ở đây." Nguyên cũng gật đầu rồi hai người tìm kiếm xung quanh xem mọi thứ đang đợi bọn họ tìm kiếm. Thì một thời gian bọn họ chẳng thấy thứ gì khả nghi. Nguyên cau mày: "Chẳng có gì, tao rối não quá. Thật sự nó muốn cái gì đây?" Thành có vẻ bất lực nhưng rất nhanh gã để ý đến mỏm đá lúc nãy. "Mày tránh ra xem, mày đang đứng lên cái gì kia?" Nguyên vội vã đứng sang một bên chăm chú nhìn xuống đất theo lời nói của Thành mà nhất thời ngạc nhiên. Đây là một chiếc bàn đạp. Thành tiến lại nói: "Nó bảo chúng ta tìm thứ này sao? Khổ thật, cái này tao mua cho cả trăm cái." "Không đúng, đây là mày đưa tấm ảnh kia cho tao." Nguyên như chợt nhận ra điều gì không đúng, gã nhanh lấy bức ảnh trên tay của Thành mà nhìn vào rồi nói: "Chỗ này phần đất có vẻ nhô lên, mày cầm xẻng đào xuống xem thế nào." Thành hơi ngạc nhiên nói: "Ý mày là dưới này có gì sao?" "Ờ, đào đi, ta có cảm giác như vậy." Chiếc xẻng được Thành cắm xuống mặt đất mà xúc lên. Lớp đầu toàn là những lá cây gỗ mục, cho nên rất nhanh gã đã đào xuống được 10 tầm cm. Nguyên đứng bên cạnh soi ánh đèn vào, ánh mắt của hắn cũng tập trung tại chỗ không nói nên lời. Chiếc xẻng cứ như vậy mà giã xuống, kèm theo nhịp thở của hai người văng vọng không gian yên tĩnh. Nhưng mà dù đã đào được cái hố tầm 30 cm, Thành vẫn không phát hiện ra thứ gì khả nghi. Gã vội vứt chiếc xẻng qua một bên rồi thở phì phò: "Có cái mẹ gì đâu, mệt bỏ mẹ." Nguyên cũng lắc đầu, cảm giác của gã chẳng lẽ đã sai. Nguyên đành đưa đèn pin cho Thành cầm lấy. Gã nhặt lấy cái xẻng một bên đâm mạnh vào chiếc hố mà chửi: "Thằng kia, mày dẫn bọn tao hơi lâu rồi đấy. Mẹ mày muốn làm gì thì làm đi. Khoan, có thứ gì ở dưới này?" Thành đang bất lực thì gã vội nhìn sang phía cây xẻng cắm xuống. Tuy âm thanh va chạm vào nền đất nhỏ, nhưng Thành dễ dàng nhận ra có cái gì đó không đúng. Lúc Nguyên cắm thứ kia vào đất, rõ ràng âm thanh phát ra hình như là va vào kim loại chứ không phải nền đất thông thường. Gã giật vội chiếc xẻng mà ra sức đào liên tục. Từng lớp đất đá được gã đào lên hất sang một bên. Rất nhanh cái thứ dưới đất đã phần nào lộ ra trước mắt của hai người. Tuy nó mới lộ ra một nửa nhưng mà ánh mắt của Nguyên rất nhanh xác định đó là thứ gì. Đây là chiếc xe trong bức ảnh. Đúng vậy, tại sao nó lại bị chôn ở dưới này, liên quan gì đến đứa bé kia? Hai người vô cùng kinh ngạc nhìn đống sắt đã thập phần hoen rỉ, được phủ đầy bụi đất mà trong đầu tràn ngập từng dòng suy nghĩ lạ thường. Khung cảnh của nơi đây tĩnh lặng đến lạ thường, như cùng hai người suy nghĩ. Thành khẽ cau mày nói: "Chắc nó có liên quan đến lão ta. Bức ảnh có hai người cùng chiếc xe cũ. Người đã chết, chiếc xe cũng được chôn, chỉ còn lại một người." Nguyên đăm chiêu nói: "Chẳng lẽ đứa bé kia chết là do lão kia làm? Nó muốn chúng ta phanh phui sự thật." "Tao không biết có phải lão giết người hay không, nhưng mà chắc chắn lão ta có liên quan. Giờ chúng ta phải đến nhà lão để hỏi cho ra nhẽ. Nếu không thì trực tiếp báo công an là tốt nhất." Thành cất lời rồi nhìn chiếc xe cũ kỹ kia. Gã vẫn không biết được chiếc xe chôn ở đây có mục đích gì. Tất cả chỉ là suy đoán của hai người đàn ông. Lão Nam thật sự có giết người hay không chỉ là phỏng đoán. Sự thật đằng sau vẫn không ai biết được. Nguyên liền nói: "Nếu trực tiếp hỏi như vậy chắc chắn tao sẽ chối. Với lại lúc nãy trong giấc mộng kia chúng ta có qua nhà của lão. Ta cũng không xác định được đó có phải là sự thật chúng ta đã trải qua hay chỉ là một giấc mơ. Nếu mơ thì tốt, còn nếu nó thật sự xảy ra e làm..." "Ta cũng có suy nghĩ giống mày, mà kệ đi, đường nào cũng thế. Đến rồi tính sau, tùy cơ ứng biến vậy." Dứt lời Thành cũng sải bước mà rời khỏi. Nguyên cũng bám sát theo sau. Hai người cũng có chung một dòng suy nghĩ. Sự thật chắc xảy ra như thế nào, bí mật kinh khủng phía sau sẽ vén màn ra sao. Hai người đều có kết quả của riêng mình, nhưng không có ai chắc chắn về điều đó. Lúc mà hai người đã khuất bóng trong hàng cây, bỏ lại nơi đây là màn đêm tĩnh lặng cùng với đám sương mù mờ ảo. Nơi trên mỏm đá lớn, đứa bé vẫn ngồi đấy chăm chú nhìn vào hai người đào đất, rồi đến lúc hai người rời khỏi mới khúc khích quái dị mỉm cười. Tiếng cười văng vọng khắp dãy núi, từ xa hai gã đàn ông đã đi vẫn nghe thoang thoảng mà bất giác rùng mình. Thở dài một hơi rồi bước tiếp trở lại con đường mòn. Lối đi dẫn thẳng tới ngôi nhà có ma trong giấc mơ kỳ lạ. Cũng không lâu lắm, theo trí nhớ còn sót lại của Nguyên, thì hai người đã cùng một lần nữa đặt chân đứng trong căn nhà của ông Nam. Ngôi nhà lẻ loi trơ trọi sát cạnh con đường mòn, nằm ngay ở bìa rừng. Ánh sáng duy nhất nơi đây có thể chiếu xuống từ chiếc đèn trước cầm, soi bóng của hai người đàn ông. Điện trong căn nhà vẫn tắt như trong giấc mơ. Nguyên thở dài một hơi nhìn sang Thành rồi gật đầu kêu lớn. Chú Nam, chú Nam. Hai người đứng đó kêu inh ỏi một lúc thì ánh sáng trong nhà được bật lên, kèm theo đó là tiếng nói tức giận từ phía sau. Ai đấy, nửa đêm nửa hôm không cho anh ngủ sao? Là chúng cháu có chút chuyện, chú mở cửa được không? Nguyên chân thành nói, cánh cửa cũng dần được mở ra. Ông Nam đứng đó ngạc nhiên nhìn hai người sau đó vào nhà. Mọi chuyện diễn ra tiếp y như trong giấc mơ của hai người từng trải nghiệm. Ông Nam pha trà rồi bảo hai người đi tắm. Nhưng mà lần này Thành cho thêm gã 10 lá gan cũng không dám đi. Nguyên chăm chú nhìn lại một lượt khắp căn nhà lớn. Nhưng lần này gã vô cùng ngạc nhiên. Rõ ràng nơi đây sạch sẽ, không hề giống như những gì gã đã trải nghiệm. Nguyên nhìn vào góc căn phòng nơi hai người tìm thấy bức ảnh cùng với tấm bản đồ thì gã giống như là bị sét đánh trúng người. Chiếc giường cũ vẫn còn nằm ở đó nhưng đã bị mở ra. Ông Nam cũng cảm nhận được ánh mắt của Nguyên mà tiến lên đứng chắn ở trước mặt nói. Hai cậu không câu nữa sao, đến đây làm gì? Nguyên thu hồi ánh mắt liếc nhìn sang Thành. Thành tiến lại lướt qua người của lão Nam bước tới thẳng chỗ chiếc giường. Ông Nam thấy vậy thì nhất thời ngạc nhiên, đôi chân vội vã chạy lại, đôi tay đẩy lấy Thành trở ra mà hét lên. Mẹ chúng mày nữa, nửa đêm đến ăn cướp sao, cút cút khỏi nhà của tao. Tuy lão hét lên như vậy nhưng vẻ mặt thì lại không hề chút nào sợ hãi. Thành cũng chẳng dám nói gì, vùng vẫy đẩy lão qua một bên, đôi tay nắm lấy nắp xương mà hất. Ông Nam bực mình lấy cây gậy sát góc tường nói. Nhà tao chẳng có gì, bọn mày là quân ăn cướp, chết đi cho tao. Xét lời, cánh tay của lão vung lên, chiếc gậy cũng theo đó mà đập xuống chỗ của Thành đang ngồi. Nhưng Nguyên đã từ lúc nào xông tới ôm lấy ông Nam, gã nhẹ giọng nói. Bọn tôi đến tìm chú không phải để cướp giật, bọn tôi thiếu gì tiền. Chú sợ bí mật trong chiếc giường kia bị phơi bày ra sao? Mày nói gì ta không hiểu, tóm lại là mày muốn gì? Ông Nam nhìn thấy Thành mở chiếc giường, nhưng bên trong trống không thì nhất thời thở dài nhẹ nhõm mà tỏ vẻ ngây ngô hỏi. Nguyên mỉm cười thả lão ra, rồi lại chiếc bàn nhấp một ngụm trà nóng rồi nói. Bọn tôi có chuyện muốn nói với chú, chú ngồi xuống đây mình nói chuyện, hỏi rõ ràng xong chúng tôi sẽ rời đi. Ông Nam lòng dấy lên một cảm giác không hay, nhưng trước mặt lão là hai thanh niên, là muốn động chân động tay cũng khó, cho nên đành ngồi xuống nói chuyện với hai người. Hỏi đi, rốt cuộc là chuyện gì? Hai người cũng không nhiều lời, đưa bức ảnh cùng tấm bản đồ đặt lên bàn để về phía của ông Nam. Nhìn thấy hai đứa kia khuôn mặt của lão biến đổi, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh ngạc nhiên. Đây là gì, sao lại đưa cho tao? Chứ không biết thật sao? Không, ta không hiểu hai đứa mày muốn làm gì. Đây là chú, còn đây là ai? Sao mày nói đây là tao? Ông Nam giận dữ, nhưng mà Nguyên nhanh chóng lật lại bức ảnh đã đọc lại từng chữ phía sau. Ông Nam phút chốc á khẩu không nói được lời nào. Một lúc sau thì hít một hơi sâu rồi nói. Đúng đây là tao, mà bức ảnh này chỉ có liên quan đến tụi mày. Mà tại sao chúng mày lại có? Chưa khỏi vòng vo, tôi nói thằng đứa bé bên cạnh chú đã chết. Còn đây là tấm bản đồ chắc của ông vẽ, bọn tôi không có nhiều thời gian. Thành ngồi bên cạnh hơi bực mình gắt gỏng nói, nhưng Nguyên nhanh chóng tiếp lời. Bọn tôi đến đây cũng chẳng có mục đích xấu, đứa bé kia thật sự đã chết. Còn về hai thứ này là trong giấc mơ chúng tôi có được. Giải thích thế nào chắc ông cũng không hiểu. Còn chỗ được đánh dấu trên bản đồ, chúng tôi đã tìm ra được thứ chôn cất ở dưới đất. Đó là một chiếc xe đạp trong bức ảnh này. Nguyên dứt lời nhìn vẻ mặt của ông Nam. Nhưng mà để làm cho hai người ngạc nhiên, lão đột nhiên mỉm cười. Bọn mày vì bức ảnh này mà bảo tao giết người, hoang đường quá. Nguyên khẽ cười rồi nói. Bọn tôi chỉ nói nó đã chết chứ có bảo ông giết đứa bé đâu. Chả lẽ sự thật là... Khuôn mặt của ông Nam tối sầm lại. Vừa rồi lão mới ý thức được mình lỡ lời. Ta không giết người, bọn mày đi đi. Chuyện này không liên quan đến tao. Nguyên cùng với Thành dường như cũng cảm nhận được suy đoán của mình là đúng. Hai người cùng nhau đứng dậy cầm bức ảnh cùng tấm bản đồ nói. Nếu ông cứ như vậy thì bọn tôi chả có cách nào. Chúng tôi sẽ mời công an vào cuộc. Tôi tin chắc ông sẽ không thoát tội. Chúng ta đi. Nói xong thì dứt khoát cùng Thành bước ra khỏi căn nhà. Tim của hai người đập thình thịch, Đúng là hai thứ này cơ bản không đủ làm bằng chứng để buộc tội lão. Chả lẽ công an lại tin giấc mơ của hai người? Chắc chắn là không. Với lại chuyện đã xảy ra quá lâu, muốn lật lại để điều tra thì chắc là điều không thể. Nhưng mà lúc này để cho lão tự nói ra, hai người phải đánh cược. Một là lão sẽ gọi trả lời mọi thứ, hai là bọn họ phải tìm cách khác. Hai người bước dứt khoát khiến cho ông Nam ngồi đó lòng tràn ngập vô cùng cảm xúc. Khi mà hai người bước ra gần đến cổng, lão bèn đứng dậy khuôn mặt nặng trĩu thở dài rồi nói. Hai cậu vào đây, tôi nói. Thành cùng với Nguyên đứng lại, mồ hôi trên trán đã vã ra, nhìn nhau cười khẽ. Rồi quay trở lại ngồi trên chiếc ghế đối diện với lão Nam. Ánh mắt gã nhìn thấy lão. Ông Nam bắt gặp cặp mắt ấy thì liền cúi xuống nhìn bức ảnh. Đôi tay run lên từng hồi. Hai hàng nước mắt theo đó mà chảy xuống rơi tí tách vào trong chén trà đang bốc khói. Lão liền nói. Hai người thực sự muốn biết sao? Đúng, chú nói đi. Ông Nam thả bức ảnh xuống đăm chiêu nhìn về phía bờ hồ mà nói. Đúng vậy, tôi thật sự đã hại chết Việt. Đứa bạn thân nhất của tôi, xác của cậu ấy được thả dưới lòng hồ. Tại sao chú phải làm vậy? Chuyện này kể ra dài dòng ấy. Ngày ấy... Nguyên và Thành chăm chú lắng nghe câu chuyện đó do chính miệng của ông Nam kể ra, mà lòng không khỏi bồi hồi. Chuyện xảy ra vào năm 1979, vào ngày sinh nhật của Việt. Chuyện cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu đó chỉ là một ngày lễ bình thường. Gia đình của lão Nam ngày đó cũng thuộc dạng giàu nứt đố đổ vách. Trong khi Việt là một đứa trẻ mồ côi, mẹ cũng mất sớm, nhưng hai người lại chơi thân với nhau. Sinh nhật của Việt thì cũng chẳng tổ chức gì, nhưng lão Nam lại ăn cắp tiền của bố mẹ mang đi tặng Việt một chiếc xe đạp Thống Nhất để tiện đường đi học. Nơi đây hẻo lánh, mỗi ngày vì đến trường phải đi gần chục cây số. Nhưng nếu chuyện sẽ không ai biết nếu mà ông Nam không nhờ người chụp tấm ảnh kỷ niệm kia. Ông Nam đưa tấm ảnh về nhà bị bố mẹ bắt gặp. Nhìn chiếc xe mới trong ảnh lại vừa bị mất tiền, hai người đã trực tiếp đến nhà của Việt đánh đập tàn nhẫn, đòi lại chiếc xe mà con trai của họ đã tặng. Nhưng vì quá tức tối, không biết là họ đã ra tay tàn nhẫn bước mức độ nào mà Việt đã chết trong trận đòn đó trước sự chứng kiến của ông Nam. Sự bất lực đến cùng cực của đứa trẻ khi chứng kiến bản thân của mình bị đánh chết, nhìn ánh mắt cuối đời của Việt mà ông Nam vẫn còn day dứt đến tận bây giờ. Khi Việt chết đi, bố mẹ của ông Nam đã phi tang xác chết bằng cách đem thi thể của Việt bỏ vào trong bao tải lớn, bỏ đá rồi vứt xuống lòng hồ. Nhưng sau này hôm ấy hai người bọn họ cũng bị chết một cách đột ngột. Cha của ông Nam đi uống rượu bằng chiếc xe đạp đó mà loạng choạng thế nào đâm xuống mương rồi chết. Còn bà mẹ thì cũng đi chợ bằng chiếc xe của Việt, gặp trời mưa mà ngã xe mà chết. Sau sự ra đi của hai người, ông Nam cảm thấy kỳ lạ. Cái chết đều đến từ chiếc xe đạp đó, cho nên lão sợ mà đem chiếc xe đi chôn ở trong núi rừng. Thời gian trôi qua, mọi người cũng đã bỏ xứ rừng hoang vu mà đi đến nơi khác. Nhưng chỉ còn ông Nam ở lại, vừa day dứt bởi cái chết của Việt, mà ngày ngày ra đây câu cá bầu bạn với oan hồn của cậu bé. Ông đã nhiều lần thấy Việt hiện về giận dữ, nhưng lão cũng chẳng rời đi, còn lập bàn thờ lên cho Việt. Nhưng từng ấy là chưa đủ. Thứ cậu bé kia cần không phải chỉ có như vậy. Sau một lúc kể hết mọi chuyện, Thành nhìn khuôn mặt vẻ buồn bã của ông Nam mà bất đắc dĩ thở dài. Chuyện này cũng không phải là do chú, bây giờ sự thật cũng đã sáng tỏ, xác cậu bé cũng cần chúng ta vớt lên để chôn cất tử tế. Cậu tưởng tôi không tìm ư? Đã mấy chục năm qua tôi thuê người mò khắp lòng hồ, nhưng mà một mảnh xương cũng không tìm thấy. Ông Nam buồn bã nói, nhưng mà Thành vẫn quả quyết. Điều cậu bé kia cần không phải là người khác mà là chính bản thân của ông vứt lên. Nếu không thì nó không cần báo mộng cho chúng tôi. Vậy thì đi thôi, nó muốn tôi chết thì tôi chết. Lâu rồi không có cần chờ đợi đến bây giờ đâu. Nói rồi ba người cùng nhau đi tiến ra bờ hồ, đứng cạnh chiếc xe vẫn còn sáng đèn nhìn về phía xa xăm. Ba người ánh mắt tập trung tại một chỗ. Ở dưới lòng hồ, dáng của đứa bé kia thấp thoáng hiện ra, miệng cười ma mị lơ lửng dưới dòng nước mênh mông. Ông Nam nhìn thân ảnh của cậu bé mà cất tiếng. Việt, ta có lỗi với mày, mạng tao mày có thể lấy, còn không tao sẽ trả nợ giúp mày siêu thoát. Đứa bé kia cười khúc khích mấy tiếng rồi hòa mình tan vào trong lòng nước. Hai người Nguyên và Thành đã không còn sợ hãi, thay vào đó là một thứ cảm xúc khó tả. Dây thừng buộc ngang bụng ông Nam, còn đầu bên kia được hai người buộc vào đầu xe ô tô, có việc bất chắc thì lập tức kéo lên. Ông Nam có sẵn đồ lặn chuyên nghiệp, có đèn chiếu dưới nước, cho nên hai người cũng phần nào yên tâm. Ông ta cứ như vậy chìm dần vào lòng hồ, thỉnh thoảng lại ngo lên thở một cái rồi bơi sang chỗ khác để tiếp tục lặn. Nhưng lúc này sợi dây nối người của lão cùng với chiếc xe bỗng nhiên căng ra rồi rung lắc dữ dội. Nguyên thấy vậy thì liền nói, kéo lên nhanh lên. Thành cũng lo lắng không kém, dùng sức mà kéo, quá nặng. Hai người phải chật vật hồi lâu mới kéo được ông Nam lên. Ông ấy đang ôm một chiếc bao tải cũ kỹ, lấm lem bùn đất từ từ kéo lên bờ. Hai người tiến lại gần thì thấy chiếc bao tải đã bị rách một đoạn do lưỡi câu móc phải. Mùi hôi thối cùng cực cũng từ đó mà bốc ra, làm cho hai người khó thở. Khi mà chiếc bao tải kia ra thì để lộ ra những mảnh xương trắng, hộp sọ bị lõm vào tạo thành một vết nứt chảy dài đến tận hốc mắt. Rõ ràng trước khi chết đã bị đánh đập tàn nhẫn và đây là một đòn chí mạng. Ông Nam rửa sạch xương cho vào một tấm khăn trắng rồi gói lại, nhìn thấy người thanh niên đứng đó rồi rút 1 triệu đưa ra rồi nói, xin lỗi vì kéo hai cậu vào chuyện này, đây là tiền của hai cậu, nhận lấy rồi rời đi cho. Thanh đầy lại từ chối nhận tiền rồi đưa thêm cho ông Nam 1 triệu nữa. Ông nhận lấy lo mai chay cho cậu ấy tốt chu đáo, còn đây là tiền câu ngày mai. Ý cậu làm... Đúng vậy, nghe cậu bọn cháu là câu cá buổi đêm. Thành cùng Nguyên cười lớn, rồi ông Nam cũng rời đi. Nhìn thấy bóng người đàn ông trung niên ôm lấy bọc khăn trắng khuất đi dần, hai người cùng có một cảm giác xót xa. Thành liền nói, về thôi, nói như vậy tao sợ chết mẹ, cho tiền cũng không câu đêm nữa đâu, ở nhà ôm vợ ngủ cho lành. Ta tưởng mày thế nào đồ nhát gan. Nguyên cười rồi hai người cùng lên chiếc xe nổ máy quay đầu rời đi. Nguyên mở một bên cửa sổ đưa tay ra ngoài hút điếu thuốc, nhưng tay của gã lại lạnh lên, cảm giác rợn người kéo đến. Thành cầm vô lăng run rẩy, mẹ mày đóng cửa lại đi, nó kìa, con mẹ đó. Nguyên vội rút tay lại run rẩy lên, ánh mắt không dám nhìn qua bên ngoài. Bỗng nhiên lúc này giọng nói âm u từ đâu bỗng truyền lại, làm cho hai người cũng phải mỉm cười. Cảm ơn hai chú, lần sau lại đến chơi nhé. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.